Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715. Chương 715. Đi xem hắn một chút chết không có. Cuồng bạo một kích, kinh thiên động địa, một đám động lệch ra tâm tư sinh vật hình người tất cả đều bị chụp chết trôi qua. Nổ bể ra tới, bất quá cái này đều không phải bọn hắn bản thể, chỉ có thể coi là lâm thời trồng ra tới vật dẫn. Gánh chịu bọn hắn một bộ phận tinh thần lực, giờ phút này bị đập nát về sau, bọn hắn tinh thần lực nhao nhao trong tiếng giống giận dữ. Hướng về không trung phóng đi. Tề Vân ánh mắt u lãnh, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên kia phiến phóng lên tận trời tinh thần lực. Đáng tiếc những này tinh thần lực, hắn triệt để không cách nào lưu lại, chỉ có thể mặc cho bọn hắn đào tẩu. Thông Thiên giáo chủ, ta giới còn có không đủ 7 ngày liền sẽ giáng lâm nơi này. Ngược lại là ngươi nhất định một con đường chết. Một đạo tinh thần lực oán độc gào lớn, từ không trung truyền đến. Chờ các ngươi tới. Tề Vân ánh mắt phong hàn, không sợ chút nào. Hắn có thánh thổ không gian, cơ hồ lợi cho tiên thiên thế bất bại. Thiên ma bá thể lại đạt đến tầng thứ 8. Nhục thân có thể so với phá toái kỳ cường giả. Những người này coi như bản thể xuống tới, hắn cũng chưa hẳn liền sợ. Đến thời điểm cùng lắm thì cuốn thánh thổ không gian liền đi là được. Huống hồ tử hoa chân nhân nguyên thần đã sơ bộ dung hợp thành công, hiện tại ngay tại thời kỳ dưỡng bệnh bên trong, không được bao lâu thực lực hẳn là liền có thể khôi phục lại. Giữa không trung bên trong, đầu kia nhiều mắt kim con rết nhanh chóng thôn phệ lấy đầy trời huyết khí, đem những này huyết khí hết thảy nuốt xuống. Đục trên thân hạ tràn ngập ra một tầng quỷ dị huyết quang, sáng rực lấp lóe, tốt bổ huyết khí, chúa công, những người này cứ như vậy dẫm tại trên đầu của ngươi. Ngươi không đi đem bọn hắn toàn bộ giết sạch sao? Nhiều mắt kim con rết mở miệng hỏi, nó cũng động lệch ra tâm tư, muốn xui khiến Tề Vân đi đại lục gây sự, nó tốt từ đó thu hoạch huyết dịch tinh hoa. Hiện tại không cần để ý tới, thời gian vừa đến, ta tự sẽ so đo, người cái này vài ngày hào hào trông coi vẫn thần vực. Tề Vân phân phó nói, chúa công yên tâm, hết thảy giao cho tiểu nhân. Nhiều mắt kim con rết cười nói, Tề Vân biến mất tại nơi này, hướng về Thông Thiên giáo bay đi. Ngoại giới, từng đạo tinh thần lực phóng lên tận trời, xuyên qua thế giới bình chướng, cấp tốc tiến vào tu chân giới, chui vào đến từng cái cường giả thể nội. Những cường giả này từng cái nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phẫn hận, đáng chết, nhất định có quỷ, cái kia Thông Thiên giáo chủ chỗ vẫn thần vực nhất định có quỷ, đại bí tàng khẳng định liền chôn ở nhất phía dưới. Có người cắn răng nói, các vị, Thông Thiên giáo chủ đối với chúng ta như vậy, chúng ta mặc dù không phải đối thủ, nhưng là có thể đem tin tức này phát tán ra, dẫn tới những người khác đối phó Thông Thiên giáo chủ. Không sai, hiện tại toàn bộ đại lục đều bị lật khắp, duy chỉ có vẫn thần vực không có bị vượt qua. Tuyệt đối đã có rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, chúng ta cái này đem họa thủy đông dẫn, đem tin tức truyền ra, nhất định sẽ có cường giả chân chính đi đối phó Thông Thiên giáo chủ. Đúng, cùng đi giải tin tức. Những người này gầm thét, bọn hắn tứ tán ra, bắt đầu đem từng cái tin tức lan truyền ra ngoài. Toàn bộ thế giới oanh động, các phương siêu cấp thế lực tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không lớn tin tưởng. Rất nhanh từng cái gia tộc lão tổ hạ lệnh đem những cái kia tản bộ tin tức người toàn bộ cầm xuống, tự mình siêu hồn, muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không. Kết quả thật tướng rất nhanh rõ ràng, những này lão tổ từng cái tức thiếu chút nữa một bàn tay chụp chết bọn hắn. Bọn này đê tiện sâu kiến, muốn đánh vẫn thần vực chủ ý, bị Thông Thiên giáo chủ giết. Kết quả lại dám loạn truyền tin tức, muốn đem bọn hắn khi thương xứ. quả thực mắt chó đuôi mù, dẫn đi phế bỏ tu vi, đánh gãy tứ chi, ném ra núi đi. Một cái lão tổ phẫn nộ vung tay, những người kia vội vàng cầu xin tha thứ, thê thảm vô cùng, nhưng căn bản vô dụng, rất nhanh bị kéo xuống, phế bỏ tu vi, phát ra từng đợt kêu thảm. Một chỗ to lớn cổ điện bên trong, mê vụ mông lung, bóng người đông đảo, các phương siêu cấp thế lực cùng đại gia tộc người cầm quyền tất cả đều hội tụ tại nơi này. Còn kém 7 ngày, chỉ cần đợi thêm 7 ngày, chỗ kia phế giới hộ giới cổ trận tất phá, đến lúc đó chúng ta liền có thể chân chính giáng lâm. Vẫn thần vực có hay không cổ quái, hiện tại chúng ta cũng không nóng nảy cái này mấy ngày. Phái người hào hào tiếp cận là được rồi. 7 ngày sau đó, hết thảy tất cả đều muốn kết thúc. Cái kia phía sau màn người thân phận đến nay còn không thể khẳng định. Đã phái người cùng hắn liên hệ. Tin tưởng chỉ cần tiếp tục tiếp xúc xuống dưới, nhất định sẽ biết thân phận chân chính của hắn. Đến lúc đó chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Hắn dùng một loại quỷ dị thủ đoạn, hại chết ta giới hai vị vương giả. Tuyệt không thể tính như vậy. Vì đối phó hắn, cái khác vương giả đã mời ra phong ma bình. Một khi chờ chúng ta giáng lâm, ngay lập tức liền sẽ lấy phong ma bình đối phó phía sau màn người. Từng cái cường giả nhau nhau nói phong ma bình. Đây là bọn hắn cái này một giới vô thượng trọng bảo một trong. Liền xem như chí tôn người bị phong tại bên trong cũng phải vĩnh thế trầm luân, thoát thân không được, dùng để đối phó phía sau màn người không thể tốt hơn. Vẫn thần vực bên trong, tử hoa chân nhân dung hợp đã triệt để hoàn thành, trên thân tản mát ra mông lung óng ánh tử quang, mấy ngày đến tại không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, cả người giống như là một chỗ to lớn hải nhãn. Tề Vân một mực tại bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, trong nháy mắt lại qua 4 ngày, tử hoa chân nhân hấp thu y nguyên không ngừng xuống tới. Tề Vân mày nhăn lại, ẩn ẩn đã cảm giác ra đến bên ngoài phong vân đột biến. Mấy ngày xuống tới, mảnh này thiên địa tựa hồ trở nên càng thêm nặng nề đồng dạng. Hắn thần thức dọc theo đi, bản năng cảm thấy đến một cỗ mãnh liệt áp bách. Giống như là có từng bức vô hình đại sơn xuất hiện ở giữa thiên địa, để người cảm giác được từng đợt kiềm chế. Trừ cái đó ra, những cái kia hình người sinh vật hành động cũng càng thêm tùy ý. Mấy ngày qua không ngừng có người đem chú ý đánh vào vẫn thần vực, trong miệng nghị luận một chút tin tức. Từ những này hình người sinh vật nơi đó, Tề Vân cũng rất nhanh giải ra đến bên ngoài tình huống. Tu chân giới thật lập tức liền muốn giáng lâm, lại chênh lệch 3 ngày, cái này một giới hộ giới cổ trận liền sẽ triệt để phá vỡ. Đến lúc đó những người này bản thể đều đem giáng lâm. Tề Vân nhíu mày, trong lòng cũng dần dần xuất hiện một vòng áp lực, nhìn về phía tử hoa chân nhân gian phòng. Cái này mấy ngày qua vì lý do an toàn, toàn bộ thông thiên giáo đã tất cả đều bị hắn chuyển tiến thánh thổ không gian. Nặc đạt vẫn thần vực giờ phút này chỉ còn lại có Tề Vân cùng tử hoa chân nhân. Trừ bọn hắn, chính là một đám hung thú. Hạo thiên khuyển, nhiều mắt kim con rết, bạch cốt cự ma, hắc ám ma chu, hắc thủy huyền xa. Cái này tứ đại hung thú đối với khí cơ cảm ứng còn mạnh hơn hắn. Đều có thể cảm thấy được một cỗ vô hình bàng bạc lực lượng. Biết được núi mưa sắp tới phong mãn lâu. Chúa công, ngoại giới tin tức nói, một khi chờ bọn hắn giáng lâm, ngay lập tức liền đến giết ngươi. Chúng ta còn không đi sao? Hạo thiên khuyển hỏi, Tề Vân sắc mặt ngưng lại, nói, gấp cái gì, nên đi thời điểm ta tự nhiên sẽ đi. Chúa công, những cái kia ma thành hiển hóa càng nhiều, hết thảy xuất hiện 7 tòa ma thành, còn tiếp tục như vậy, biến cố sẽ càng lúc càng lớn. Nhiều mắt kim con rết nói. Tề Vân mày nhăn lại, tự nhiên cũng cảm giác đến cái này một màn. Tứ phía bát phương cổ thành tại không ngừng hiển hóa, đem từng mảng lớn khu vực biến thành cấm địa. Thậm chí, bọn hắn vẫn thần vực bên ngoài cũng xuất hiện một chỗ cổ thành. Coi như tại Hắc Thủy Thành bên ngoài, lão nhân này đến cùng cái gì thời điểm có thể tốt. Nếu là lại không hồi phục thực lực, một khi những người kia giáng lâm, ta liền lập tức đào tẩu, đem hắn lưu tại nơi này. Tề Vân thầm nghĩ, hắn có thánh thổ không gian, tùy tiện có thể trốn vào đi. Đến thời điểm trốn vào về phía sau, thừa dịp những người kia không chú ý, lại lập tức rời đi nơi này, đi tu chân giới tiêu dao khoái hoạt. Há không đẹp ư? Hắn nhìn một chút tay phải của mình lòng bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay vị trí xuất hiện một mảnh màu đen thần bí lạc ấn. Sinh tử ấn, đây là hắn mấy ngày rút thưởng rút đến một môn cao thâm tuyệt học. Tay trái đại biểu sinh, tay phải đại biểu chết. Một khi bị tử ấn đánh trúng, tu vi không đủ người tại chỗ liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cái gì linh đan rượu dược đều vô dụng. Muốn cứu sống, chỉ có thể dựa vào tay trái sinh ấn. Sinh ấn không chỉ có thể vì người khác chữa thương, càng có thể vì chính mình chữa thương. Thủ nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể dùng sinh ấn chậm rãi chữa trị tới. Tề Vân tiếp tục chờ đợi xuống dưới. Thời gian cấp tốc, đảo mắt lại qua 2 ngày. Những hình người kia sinh vật trở nên càng thêm lạnh lùng. Tại vẫn thần vực 4 phía phi hành, càng có một chút gan lớn, xâm nhập đến vẫn thần vực. Tại vẫn thần vực tùy ý nhìn xuống, thậm chí bắt đầu xuất thủ oanh kích. Dù sao bọn hắn bản thể tiếp qua 1 ngày liền có thể chính thức giáng lâm. Bọn hắn không tin thông thiên giáo chủ hiện tại còn dám đối bọn hắn động thủ. Đến thời điểm chờ bọn hắn bản thể giáng lâm, nhất định phải đem cái này thông thiên giáo chủ chém thành muôn mảnh. Rút ra hắn nguyên thần, đánh vào pháp bảo bên trong, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Cái gì thông thiên giáo chủ? Quả thực buồn cười, sâu kiến đồng dạng nhân vật cũng dám tự xưng thông thiên. Một cái phế giới phế vật, ếch ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự đại, không biết bên ngoài chi rộng, chờ ta chân thân giáng lâm. Cái thứ nhất dạy một chút hắn như thế nào làm người. Mảnh này vẫn thần vực nhất định có gì đó quái lạ. Cùng một chỗ oanh mở nhìn xem, oanh long, một đám người hình sinh vật ngang nhiên xuất thủ, đánh phía một mảnh hắc sắc sơn mạch, đại địa chấn giao, bạo phát ra từng mảnh đáng sợ khí tức, giống như là phát sinh đại địa chấn đồng dạng, toàn lực xuất thủ, không cần do dự, có người quát lớn, hô. Hắn dẫn đầu phun ra một ngụm kim sắc tiểu tháp, phóng lên tận trời, cấp tốc phóng đại, mang theo vô tận quang mang, trực tiếp hướng về đại địa bên trên hung hăng rơi xuống. Nhưng vào lúc này, siêu, một đạo kinh khủng tia chớp màu đen trong chốc lát phá không mà qua. Nhanh đến cực hạn, xuyên thấu hư vô, trực tiếp từ chiếc kia kim sắc bảo tháp bên trong xuyên qua. Hung hăng bắn tại người kia trên thân, kêu thảm vang lên, người kia thân thể không có bất kỳ triệu chứng nào tại chỗ nổ tung. Chia 5 xẻ 7, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Keng, tia chớp màu đen rơi vào nơi xa, phát ra một trận tiếng kim loại âm, biến thành một ngụm màu đen đoàn mâu, lưu chuyển quỷ dị ô quang, đem đại sơn nhanh chóng ăn mòn ra. Mọi người sắc mặt đại biến, tất cả đều nhìn về phía cây kia màu đen đoản mâu. Thí thần cổ mâu, cái này sao có thể? Người nào đang xuất thủ? Bọn hắn cấp tốc quay đầu, hướng về màu đen đoản mâu phóng tới phương hướng nhìn lại. Vừa kinh vừa sợ, thí thần cổ mâu là tuyệt đối đáng sợ siêu cấp cấm khí. Luyện chế cực kỳ phiền phức, làm trời nổi giận. Tại tu thân giới đã thất truyền vô số năm, mảnh này phế giới bên trong thế mà còn có người hiểu được. Bọn hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, nhiều hơn một bộ thanh sam, một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên, một mặt hờ hững chi sắc, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt lãnh quang, nhìn chăm chú lên bọn hắn, giống như là đang nhìn một đám người chết đồng dạng. Đám người này sắc mặt lại biến. Thông Thiên giáo chủ, ngươi còn dám đối với chúng ta xuất thủ? Ngươi không muốn sống nữa? Ngày mốt sáng sớm chúng ta bản thể liền sẽ giáng lâm. Thông Thiên giáo chủ, ngươi dám giết chúng ta? Những người này ngoài mạnh trong yếu, quát lên, ta nói qua, phiến khu vực này, người nào tới người đó chết. Ta quản ngươi nhóm là cái kia dễ hành, tiến đến liền phải chết. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng, ngươi quả thực không biết sống chết. Ngày mốt sáng sớm, bản thể của ta giáng lâm nhất định sẽ ngay lập tức đưa ngươi diệt sát. Một vị sinh vật hình người quát lên. Thật sao? Tề Vân ngữ khí lạnh lùng. Nói, sợ liền sợ bản thể của ngươi tới không được. Ta gần nhất vừa vặn học một môn lợi hại sát thuật. Một khi bị ta vỗ trúng, bản thể cũng tốt, hóa thân cũng tốt, hết thảy sẽ chết đường một đầu. Ta một mực không biết môn này sát thuật có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Hôm nay để ngươi đến nếm thử đi. Siêu, hắn thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại cái kia sinh vật hình người phụ cận. Sinh tử ấn bên trong tử ấn trực tiếp đập vào người kia trên thân. Giống như là đánh dưa hấu đồng dạng. Tại chỗ đem người kia thân thể đánh cho vỡ nát. Cùng lúc trước khác biệt phải là, người này tinh thần lực cũng không có lập tức chạy ra, mà là bị một đoàn hắc khí bao phủ, trực tiếp thống khổ kêu thảm lên, phù một tiếng, hóa thành bột mịn, những người khác tất cả đều biến sắc, vừa kinh vừa sợ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi biết không biết hắn là địa vương bảng bên trên người. Ngày mốt sáng sớm, một khi bản thể xuất hiện, sẽ để cho ngươi nơi này máu chảy thành sông, ai cũng đừng nghĩ sống. Một sinh vật hình người phẫn nộ quát. Thật sao? Địa vương bảng bên trên càng dễ làm hơn. Bản thể của ngươi cũng ở bên ngoài đi. Đi giúp ta xem một chút. Bản thể của hắn chết không? Tề Vân ngữ khí bình thản. Nhìn một chút tay phải của mình. Sinh tử ấn. Danh xưng chấp trưởng sinh tử quy tắc. Có thể sửa sinh tử. Mặc kệ hóa thân cũng tốt. Chân thân cũng được. Một khi chịu bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ một loại nào đó trình độ thượng tướng, đây càng giống như là một loại nhân quả giết. Thông qua nhân quả đến giết người. Ngươi quả thực đánh giám. Một người trong đó cười giận dữ. Tề Vân trong mắt phát lạnh. Trong chốc lát lần nữa xuất hiện tại người kia trước người. Lại một cái tát quét ra. Thân thể nổ tung. Chia năm xẻ bảy, giống như là dưa hấu nát đồng dạng. Đi xem một chút, bản thể hắn chết không? Tề Vân ngữ khí lạnh lùng. Những người khác tất cả đều sắc mặt một giật mình. Nhìn xem Tề Vân, tức giận đến toàn thân phát run. Sắc mặt xanh xám, quá cuồng vọng. Cái này Thông Thiên giáo chủ quá cuồng vọng. Mình biết bọn hắn bản thể tại hậu thiên liền sẽ giáng lâm. Thế mà còn dám như thế tùy ý đồ sát bọn hắn bản thể. Bọn hắn trong lòng thề, chờ chân chính giáng lâm về sau, nhất định phải đem cái này Thông Thiên giáo chủ dàn vặt đến chết. Muốn dùng thế gian tàn nhẫn nhất, đáng sợ nhất phương thức mà đối đãi hắn. Bỗng nhiên, một người trong đó trên mặt trực tiếp trở nên hoảng sợ. Sắc mặt trắng bệch, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Hắn kinh hãi nghẹn ngào. Tại bản thể hắn bên cạnh người kia thật đã chết rồi. Phân thân nổ tung một nháy mắt. Bản thể cũng thất khiếu chảy máu. Kêu thảm một tiếng. Bổ nhào vào trên mặt đất. Nguyên thần diệt tuyệt. Cái này Thông Thiên giáo chủ thật có được giết chết bọn hắn bản thể năng lực. Tề Vân ánh mắt lóe lên. Bắn ra phong hàn quang mang. Cười lạnh nói. Làm sao? Thật đã chết rồi. Người kia bị Tề Vân xem xét. Lập tức lông tóc dựng đứng. Càng thêm hoảng sợ. Những người khác cũng đều biến sắc. không dám tin, Thông Thiên giáo chủ làm sao lại thông qua phân thân liền giết chết bọn hắn bản thể. Đây là chí tôn người cũng vô pháp làm được sự tình. Đại gia đi mau, hắn thật có thể giết chết chúng ta bản thể. Người kia kinh hãi kêu to, vội vàng xoay người liền chạy. Vừa vặn quay người, thân thể liền không có dấu hiệu nào trực tiếp nổ tung. Tề Vân thân thể từ trong cơ thể hắn xuyên qua, tay phải bên trong hắc khí lượn lờ, tràn ngập nồng đậm tử khí. Giờ khắc này, mắt của hắn thần biến được vô cùng đáng sợ, lộ ra tùm hàn quang, cười quái dị nói, muốn đi, một cái đều đi không được, ta muốn từng cái giết tiếp. Đem các ngươi đám người này toàn bộ giết tuyệt. Oanh, hắn thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu vang lên, giữa thiên địa huyết vụ không ngừng bạo tạc, tứ chi chia năm xẻ bảy, năm con hung thú tất cả đều mặt mày hớn hở vọt ra, đang nhanh chóng thôn phệ lấy đầy trời huyết khí. Bọn chúng đã sớm không thể chờ đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.